Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 979, thôn phệ. Canh 1, ân, Chu Khánh Sơn nghe nói như thế, sắc mặt thay đổi nói, không thể nào, bọn họ đang thu nạp sức mạnh của chúng ta, chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình. Lãnh Phi chậm rãi giơ đầu, không thể. Chu Khánh Sơn hừ nói, sức mạnh của chúng ta tinh khiết cực điểm, không thể bị thu nạp chuyển hóa. Thiên giới cũng có như vậy tâm pháp, chuyển hóa thu nạp, nhưng lúc này có một cái tiền đề, chính là sức mạnh của đối phương không đủ tinh xảo. Tâm kiếm thậm chí vừa vặn chí dương đến liệt lực lượng. Trích Trần chỉ cũng tinh khiết dị thường, như núi cao biển rộng, không thể bị chuyển hóa. Lãnh Phi thở dài một hơi, lung lay đầu, Sở Vô Phương lạnh lùng nói, sức mạnh của chúng ta ở thiên giới là tinh khiết cực kỳ. Có thể ở đối phương thế giới đây, vậy cũng không hẳn là đến tinh đến thuần. Lãnh Phi lo lắng không phải không có lý. Vậy làm sao làm? Chu Khánh Sơn cau mày nói, chẳng lẽ không chống cự, tùy ý bọn họ mở ra hư không cánh cửa. Chuyện không có cách giải quyết, Sở Vô Phương nói, cho dù biết bọn họ có thể chuyển hóa, cũng đến chống cự, Lãnh Phi ngươi có chủ ý. Lãnh Phi lắc đầu, vậy còn nói cái gì? Chu Khánh Sơn hừ nói, ngược lại chỉ có một cái biện pháp mà thôi. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, chúng ta đứng đầu tốt có thể đem Trích Trần chỉ cùng tâm kiếm đẩy lên tầng thứ cao hơn. Ha ha. Chu Khánh Sơn cười không nói. Sở Vô Phương nói, không thể, có người nói tâm kiếm chính là truyền tự thiên ngoại, không phải thiên giới võ công, đã là vượt qua thiên giới võ học cực hạn, bằng chúng ta sở học, không thể lại đẩy mạnh tâm kiếm. Tâm kiếm đến từ thiên ngoại, cái này thiên ngoại tuyệt không là chính muốn đánh ra hư không cánh cửa thế giới. Thiên ngoại hẳn là mở ra thiên giới cùng thế giới ngoài vũ trụ hư không cánh cửa. Bằng không sẽ không có tâm kiếm cùng bảo vật lưu lạc. Đáng tiếc thế giới ngoài vũ trụ có thể trở về. Bọn họ nhưng không thể đi thế giới ngoài vũ trụ. Lãnh Phi nói, cái kia tự kết hợp hai loại sức mạnh, khiến cho hóa thành một loại. Ta đại khái biết tâm kiếm phương pháp. Hắn nói chuyện. Hai đạo bạch quang bắn ra tụ tử, bắn hướng thiên không, vẽ ra hai đạo bạch hồng sau đó lại trở xuống tụ tử. Sắc mặt hai người nghiêm nghị, vì hí mắt mà vẫn trầm mặc không nói. Cố Bệnh cùng Trương Vân nghi hoặc nhìn về phía Lãnh Phi. Lẽ nào Lãnh Phi thân kiêm hai đại kỳ công phu, cũng thật là tâm kiếm. Sở Vô Phương hừ nói, Chu Khánh Sơn ha ha cười nói. Cái kia hà tất chúng ta hỗ trợ, chính ngươi tự có thể đỡ được, một bên để tâm kiếm một bên dùng Trích Trần chỉ chính là. Lãnh Phi lắc đầu, quá tiêu hao thần linh, hắn cho dù tinh thần mênh mông như biển, vẫn cứ không chịu được nữa hai môn kỳ công phu đồng thời triển khai. Huống hồ hai người uy lực cũng không thể trùng điệp. Chu Khánh Sơn nói, vậy làm sao làm? Sở Vô Phương rên một tiếng, cũng không thể lẫn nhau nghiên cứu kỹ, đem hai môn tâm pháp vò thành một môn chứ. Lãnh Phi lung lay đầu, không thể, hắn đã thử qua đem hai môn tâm pháp dung hợp, đáng tiếc căn bản con đường khác nhau mấy, không thể vò cùng đến đồng thời, cũng không phải có võ công đều có thể vò cùng ở đồng thời. Hơn nữa vò cùng đến đồng thời cũng không nhất định có thể tăng cường uy lực. Đòi hỏi lẫn nhau phù hợp mới được. Mà tâm kiếm cùng Trích Trần chỉ cũng không phù hợp. Hai người là hoàn toàn khác nhau đường lối. Không thể hòa vào nhau. Hắn dĩ nhiên hết hy vọng. Chỉ là lúc này cảm giác được bầu trời cánh cửa ánh sáng đang thu nạp sức mạnh của chính mình. Liền có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Tiếp tục như thế, hư không cánh cửa tất nhiên mở ra. Cái kia kết cục của chính mình tuyệt đối sẽ không quá tốt. Mặc kệ là cái nào nhất tông thế giới nào, đi tới nơi này, Nhiệm vụ chủ yếu tự là nắm hạ chính mình ba người. Vậy rốt cuộc có biện pháp gì? Sở Vô Phương không nhịn được nói. Mau mau dứt lời. Lãnh Phi nói. Đồng thời tất cả dụng tâm kiếm thôi. Tâm kiếm đến vừa vặn Chí Dương đến liệt. Kiên ngưng cực kỳ. Trích Trần chỉ thì lại hồn dày vô cùng. Như núi cao biển rộng. Hắn cảm thấy Trích Trần chỉ sức mạnh càng dễ dàng bị thu nạp. Sở Vô Phương trầm giọng nói. Ngươi cũng phải để tâm kiếm. Lãnh Phi giờ đầu. Chu Khánh Sơn ha ha cười nói. Lãnh Phi, ngươi tâm kiếm không phải là chúng ta tâm kiếm. Không kém gì các ngươi. Lãnh Phi nói. Chu Khánh Sơn hừ nói. Vậy cũng không hẳn. Hắn không tin cái này ta. Bằng Lãnh Phi chính mình ngộ đến tâm kiếm. Có thể so sánh đến ở trên bọn họ truyền thừa mà đến tâm kiếm. Tâm kiếm nhưng là thiên ngoại kỳ công phu. Không phải thiên giới có thể lĩnh ngộ kỳ công phu. Lãnh Phi cho dù có thể lĩnh ngộ cũng chỉ là đến gia lông mà thôi. Ầm ầm, bầu trời lần thứ hai truyền đến nổ vang. Lãnh Phi trong tay áo bay ra hai đạo bạch quang. Bắn về phía lúc ẩn lúc hiện xuất hiện quang ảnh. Chu Khánh Sơn cùng Sở Vô Phương cảm thụ một hồi Lãnh Phi ánh kiếm. Ầm ầm ầm. Cuồng hưởng không dứt bên tai, vang vọng đất trời trong lúc đó, thiên giới không người không nghe thấy, bọn họ dồn dập ngẩng đầu nhìn, đều sắc mặt khó coi, biết đây là lớn lao nguy cơ, có phải là thiên địa muốn hủy diệt. Chu Khánh Sơn cùng Sở Vô Phương nhìn ra cảm giác khó chịu. Lãnh Phi hai ánh kiếm hình như hai cái ngân long, va chạm quang ảnh. Dĩ nhiên thật ép được quang môn, khiến cho chậm rãi tản đi. Quang môn biến mất, Lãnh Phi sắc mặt nghiêm nghị, bình tĩnh nhìn quang môn. Hảo kiếm pháp, Sở Vô Phương hừ nói. Hắn không có cách nào nói dối, không thể không thừa nhận Lãnh Phi tâm kiếm uy lực kinh người. Quả nhiên không kém hơn bọn họ, đương nhiên cũng không siêu qua bọn họ. Kẻ tám lạng người nửa cân. Có thể như vậy đã đầy đủ kinh người. Lúc này vẫn là không đến truyền thừa. Lãnh Phi quay đầu liếc mắt nhìn hai người. Lắc lắc đầu nói. Quả nhiên là đang thu nạp chuyển hóa. Tiếp tục như thế. Đối phương càng ngày càng mạnh. Chính mình càng ngày càng yếu. Chung quy hay là muốn thành lập hư không cánh cửa. Ta đến. Chu Khánh Sơn nói. Lãnh Phi giờ giờ đầu. Cố Bệnh cùng Trương Vân một lời không phát ra. Bọn họ cảm giác mình thuần túy là xem trò vui. Hình như căn bản không cần chính mình. Tay áo phiêu bay âm thanh. Hai cái huyền bào thanh niên phiêu phiêu lướt đến. Vẻ mặt lạnh túc cuồng ngạo. Chu Thiên Tông Mạnh Tường. Thần Linh Chiếu Tông Triệu Trói Lọi. Hai người phân biệt ôm quyền. Hai người bọn họ cùng Trương Vân Cố Bệnh ôm quyền. Vừa nhìn về phía Lãnh Phi, Cố Bệnh Trương Vân bọn họ nhận ra, Chu Khánh Sơn cùng Sở Vô Phương cũng nhận ra, lại không tham kiến Lãnh Phi. Lãnh Phi ôm quyền giơ đầu, hắn mặt chìm như nước, một lời không phát ra, vẫn đang suy nghĩ phương pháp phá giải, làm sao mới có thể phá tan đối phương chuyển hóa phương pháp. Như vậy thôi, Lãnh Phi chậm rãi nói, ta tới gần nhìn. Ngươi muốn gần kề, Sở Vô Phương mã ở trên công khai trắng ý nghĩ của hắn. Muốn nhìn ra chuyển hóa thuật. Quá nguy hiểm, Chu Khánh Sơn nói, rất khả năng trực tiếp công kích được ngươi thân ở trên. Không có biện pháp khác, Lãnh Phi lắc, đầu nói, ba người đang không ngừng thảo luận. Trương Vân Cố Bệnh Mạnh Tường Triệu Trói Lọi bốn người thì lại ở bên cạnh nghe. Không chen vào lọt nói. Cũng cảm thấy không có tư cách nói chen vào. Chu Khánh Sơn than thở. Được thôi, chỉ có thể như vậy. Ngươi tạm thời cẩn thận. Đừng thật sự chết rồi. Ai biết bọn họ có hay không có trực tiếp phá hộ hồn đăng pháp môn. Lãnh Phi cười cợt. Giờ giờ đầu. Ầm ầm. Bầu trời lại vang lên nổ vang. Quang môn lờ mờ xuất hiện. Lãnh Phi thân hình lóe lên. Sau một khắc đã hóa thành một cái tiểu hắc chút ít. cùng Chu Khánh Sơn hai đạo bạch quang đồng thời va về phía Quang Môn. Ầm ầm, nổ vang rung trời lần triệt vũ nổi. Cố Bệnh bọn họ nhếch nhếch miệng, bọn họ ở chỗ này đều cảm giác được như vậy điếc tai. Lãnh Phi gần kề, không biết có thể hay không trực tiếp đánh ngất mê. Lãnh Phi song trưởng đánh ra, Càn Khôn Diệt Thiên trưởng va về phía Quang Môn, gần trong gang tấc quan sát. Quang Môn hình như lưu ly, lúc ẩn lúc hiện, hình như ở trong sương mù qua lại, lúc nào cũng có thể sẽ triệt để hiển hiện. Càn Khôn Diệt Thiên trưởng lực đụng ở trên Quang Môn, nhất thời một luồng kỳ dị sức mạnh đem trưởng lực thôn phệ. Này cỗ kỳ dị sức mạnh dọc theo trưởng lực tiếp tục xuyên hướng về cánh tay hắn. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.